Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 307, bè bạn quốc tế và Plan vs Zombie. 3. Góc truyện audio.com, hiển nhiên, tiết mục so tài hiện tại giữa Tisco và Fiona cũng bắt nguồn từ thói quen ấy. Trải qua một khoảng thời gian ngắn, bế quan, dốc sức làm khóa luận, sau khi nhận được kết quả ưng ý Fiona mới quay trở lại với hai công việc yêu thích của mình là viết bài đánh giá trò chơi cùng livestream. Và khi gặp gỡ Tisco sau một khoảng thời gian xa cách, câu đầu tiên mà cô nói là hỏi xem dạo gần đây có trò chơi nào đáng chơi xuất hiện không? Để đáp lại câu hỏi đó, anh chàng streamer người Việt của chúng ta đã không chút phân vân giới thiệu ngay Plan vs Zombie, quán quân của tranh tài Gamexpo danh giá và cũng là trò chơi mà anh đang khổ luyện ngày đêm hòng trở thành cao thủ cho cô biết. Đồ họa ưa nhìn, lối chơi đơn giản dễ nắm bắt nhưng ẩn giấu phía sau nó là biết bao nội dung chờ đợi để được khám phá, đó là ấn tượng ban đầu của Fiona về Plan vs Zombie. Thông qua quá trình chơi game của Tisco trên kênh stream, hiếu kỳ cô lập tức lên mạng đánh ngay cái tên vừa mới có được vào công cụ tìm kiếm trên Internet hòng tải về rồi tự tay trải nghiệm. Có điều khi ấy trò chơi chỉ vừa phát hành tại thị trường nước Việt, tiếng tăm chỉ loanh quanh luẩn quẩn tại nơi mà nó khai sinh nên công đoạn tìm kiếm đã vấp phải đôi chút khó khăn. Đó là còn chưa kể đến trang web của Ninja Studio cũng tỏ ra không mấy thân thiện đối với người nước ngoài, khi chỉ hỗ trợ mỗi ngôn ngữ Việt Nam khiến cho Fiona chẳng hiểu mô tê gì. Mỹ nhân gặp nạn thì anh hùng phải có trách nhiệm cứu giúp, thế là Tisco lại phải ra tay tương trợ. Sau vài phen thao tác chóng vánh, siêu phẩm thủ thành của Địa cầu 1.0 đã đến. Được với chiếc máy tính bảng tùy thân của cô nàng streamer nước ngoài. Có điều vì trò chơi ở thời điểm này chỉ phục vụ riêng cộng đồng người chơi Việt nên tự thân nó mang theo rất nhiều hạn chế, tỉ như ngôn ngữ sai biệt hay kết nối mạng khó khăn vân vân. Những điều ấy khiến cho quá trình trải nghiệm của Fiona gặp rất nhiều trắc trở, và chàng trai streamer nước Việt của chúng ta lại phải tiếp tục giúp đỡ cô trong âm thầm để cô có thể nắm bắt được mọi thứ một cách tường tận. Còn vì sao lại là âm thầm mà không phải là giao lưu công khai trực tiếp với nhau trên kênh stream thì một phần là bởi ngôn ngữ sai biệt khó có thể chiều được lòng khán giả. Một phần nữa thì là bởi tuy TV đã nhận được thông báo từ phía Ninja Studio rằng Plan vs Zombie trước mắt chỉ phục vụ cho cộng đồng người chơi tại giải đất hình chữ S cho. Nên việc livestream quá trình trải nghiệm trò chơi ở những khu vực khác trên thế giới sẽ ít nhiều bị hạn chế. Mặc dù nhiều rào cản là vậy, thế nhưng bằng vào ấn tượng tốt đẹp ban đầu và những lời ngợi khen hết mực của người bạn bên kia bán cầu, Fiona vẫn quyết định gắn bó với trò chơi tới cùng. Trải qua gần một tháng trời vật lộn, cuối cùng thì cô cũng hoàn thành xong được chế độ cốt truyện của Plan vs Zombie, chế độ mà ai cũng cần phải chơi qua ít nhất một lần trước khi đến với những nội dung không kém phần hay ho đặc sắc khác của trò chơi. Có điều tính cách của Fiona cũng khá giống với Tisco ở chỗ ham mê so kè trình độ giữa người với người, cho nên việc chinh phục thử thách trong Survival hay thư giãn với những màn chơi độc đáo trong Minigame căn bản là không khơi được bao nhiêu hứng thú trong cô. Mà chế độ chơi, mạng thì như đã nhắc tới ở trên, không có server trung gian nên việc bắt cặp với người chơi Việt để so tài gặp phải quá nhiều khó khăn. Đến nỗi mà người bạn Tisco của cô cũng đành bó tay chào thua, chẳng có cách nào giúp được cô trong việc tự thân trải nghiệm hết. Cực chẳng đã, những khi gặp mặt nhau trên mạng, Fiona chỉ còn biết ngồi xem Tisco thi đấu qua màn ảnh kênh stream, sau đó thở dài ngao ngán quay ra chơi một hai ván minigame. Để kiếm tiền mua đồ đặc trong trò chơi hoặc quay về chơi những trò chơi cũ. Lúc nào chán chơi thì quay ra giao lưu với khán giả theo dõi kênh stream hoặc tâm sự với chàng trai streamer người Việt, cứ thế hết ngày này qua tháng nọ. Mùa ấy hàng, không có nhiều trò chơi mới có phẩm chất tốt đẹp xuất xưởng, nó buồn thế đấy. Cũng may cho Fiona là tình cảnh ấy đã không kéo dài lâu. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo, trước Plan vs Zombie, đột một đổ bộ vào thị trường Bắc Mỹ, nơi cô hiện đang sinh sống giữa lúc các công ty trò chơi lớn trên thế giới còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức sau đợt nghỉ lễ Giáng sinh. Tin tức này hiển nhiên là khiến cho Fiona vui mừng quá đỗi. Trong khi dân tình còn chưa có phản ứng gì, cũng như đồng nghiệp còn đang tỏ ra bàng quan thì cô đã nhanh chân đi đầu trong việc livestream quá trình bóc tem sản phẩm mới mà cũ trên Tui TV, và vì đã từng hoàn thành trò chơi cách đó ít lâu cho nên chỉ mất có một tuần lễ vừa mở khóa vừa làm quen với chế độ chơi mạng là cô đã có thể tìm đến Tisco để so tài cao thấp. Các game đấu vẫn còn chưa ngã ngũ mà bố kia đã gáy rồi. Mạ dám gọi nữ vương Fiona là B. Phạm thưởng, nữ vương cố lên, vì danh dự châu lục, khán giả kênh chat nhao nhao phản ứng, cứ việc cảnh tượng hai người Cả khịa nhau thế này đã không còn xa lạ gì, nhưng khi thấy thần tượng của mình bị trêu chọc những con người Tây Phương thẳng tính như thường lệ vẫn tỏ vẻ phẫn nộ. Mọi người cứ bình tĩnh, một con zombie nhảy múa thôi chứ có phải tận thế đâu mà lo. Dân châu Á hay nói thế nào ấy nhỉ, 30 chứ phải nà tách. Trông thấy kênh chat chợt rộ lên những dòng chữ động viên xen lẫn lo lắng, Fiona vội vàng lên tiếng trấn an. 30 chưa phải là Tết, you said it wrong babe. Nói sai rồi em ê. Ngay lập tức từ trong loa máy tính trước mặt Fiona truyền ra thanh âm của Tisco. Có vẻ như anh cũng mò vào kênh livestream của Fiona để giao lưu, cho nên lời chuyện trò với khán giả vừa rồi của cô đã không qua được tai anh. 30 chưa phải là Tết, God is your grammar Nazi. Hiểu rồi cảnh sát chính tả ạ, Fiona thuận miệng đáp lại. Hai người giao du với nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, và hiện tại thì vốn ngoại ngữ của cả hai đã tăng lên kha khá. Fiona dần dần bập bẹ được vài câu tiếng Việt hay dùng thường ngày, trong khi Tisco thì không còn thường xuyên thốt ra những câu tiếng Anh sai be sai bét cả về ngữ pháp lẫn từ vựng nữa. Hay cũng có thể nói là cả hai dắt tay nhau cùng tiến bộ. Still wrong, vẫn sai, let it go buddy, you are better when it comes to English, bỏ qua đi bạn hiền ơi, bàn về tiếng Anh thì bạn cũng chẳng khá hơn đâu, ok ok, so, do you want to give up now, chấm chấm, được được thế, giờ thì bạn đã muốn đầu hàng chưa, give up, ha ha, in your dream, đầu hàng, ha ha, nằm mơ đi, nói tới đây Fiona khẽ nhếch môi nở nụ cười, kế đó ngón tay cô từ tốn kéo quả bom sơ di từ thanh cây cối phía trên cùng màn hình xuống đặt giữa bầy zombie nhảy múa đang tiến lại gần hàng hoa hướng dương. Biết được đối phương chọn loại zombie khó chịu này sao cô lại không có sẵn biện pháp đề phòng cơ chứ, cô có phải là gà mờ nữa đâu, 150 ánh nắng trong thoáng chốc bốc hơi, trên sân vườn lúc này cũng bất thình lình xuất hiện hai nhánh sơ di được nhân cách hóa bằng bộ mặt bặm trợn. Thân hình chúng phình to lên rồi phát nổ, những con zombie xấu số xung quanh chúng cháy đen ngay lập tức. Phác, đầu bên kia chợt vang lên tiếng chửi thề quen thuộc của Tisco, còn Fiona vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi sau pha xử lý vừa rồi. Hai bên cứ thế tiếp tục đấu đá ăn miếng trả miếng lẫn nhau, còn khán giả kênh chat hai bên thì không ngừng bình phẩm diễn biến cuộc so tài, ca ngợi hai streamer cùng với mách những nước đi họ cho là đúng đắn. Náo nhiệt vô cùng, có vẻ như tính đến thời điểm hiện tại thì trận so tài giữa hai người đã diễn ra đủ lâu thế. Nên chỉ sau pha phòng thủ zombie nhảy múa được chục giây thì thông báo cái chết bất ngờ xuất hiện trên màn hình, trông thấy nó bất giác Fiona cảm thấy khẩn trương, nguyên bản cả người đang dựa vào thành ghế bỗng dưng ngồi thẳng dậy, đôi mắt liếc qua toàn cảnh chiến trường rồi làm ra phân tích thật nhanh. Hiện tại phe cây cối của cô đã tiêu diệt được hai con zombie cầm bia bên phía Tisco rồi, chỉ cần tiêu diệt thêm một con nữa là cô sẽ giành được chiến thắng. Bất quá đối phương cũng không phải đậu vừa giang à nhầm dạng vừa đâu, ba làn đường từ chính giữa trở xuống của sân vườn phía cô đã không còn máy cắt cỏ, và những nơi này đang bị zombie công vào rất dữ dội khiến cho cô phải liên tục dàn hàng cây chống đỡ. Thế cục không có lợi cho mình, e là chỉ còn cách mạo hiểm. Hy vọng là tên kia bất cần đi, trong đầu làm ra quyết. Định Fiona lén lút trồng một cây bắn đậu vào làn đường an toàn nằm liền kề với làn đường giữa, với ý đồ để cái cây này từ từ triệt hạ con zombie cầm bia phía đối diện. Vì để cho đối phương không nhận ra sự tồn tại của nó, cô đã trồng cây xuống cực nhanh, đồng thời cô còn xen kẽ thao tác ấy với hai thao tác trồng cây phòng thủ tại làn đường bị hở, ra cái vẻ rằng vừa rồi là mình thao tác lỗi. Chiêu đánh lạc hướng này của Fiona rất hiệu nghiệm, Tisco quả nhiên không để ý đòn hiểm cô vừa mới tung ra mà chỉ chăm chú thả thêm zombie tấn công những làn đường mất đi máy cắt cỏ. Thế là cây bắn đậu bắt đầu bắn phá hai tấm bia mộ che chắn trước mặt con zombie cầm bia một cách vô tư. Let's go, baby, tiến lên nào em ơi, ở phía bên kia sân vườn, mắt thấy ánh nắng đối phương suy giảm rõ rệt sau khi trồng một loạt. Cây cối phòng thủ cộng thêm bom sơ di lẫn quả bí đao đang trong thời gian hồi, Tisco bèn gọi ra con zombie khỏe thứ hai trong đội hình của mình, zombie cầu thủ. Chiến thuật của anh trong ván so tài lần này là sử dụng nó cùng zombie nhảy múa cường công, phối hợp với ba loại zombie rẻ mặt khác làm tường. Và vì hai loại cây khắc chế cứng zombie cầu thủ ở phía bên kia đều không còn khả năng ra sân trong thời gian ngắn, cho nên anh đã không chút do dự đẩy nó công kích làn đường không còn máy cắt cỏ hòng kết thúc trận đấu dài hơi. Cố lên, cố lên, trông thấy con zombie mạnh mẽ xuất trận Fiona cũng lo lắng thấp thỏm. Ngón tay cô liên tục kéo cây từ thanh cây cối xuống để cản bước con zombie mạnh mẽ, trong khi đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn làn đường có cây bắn đậu lẻ loi để theo dõi động tĩnh. Một cái bia mộ đã bị đánh sập từ lâu, bia mộ còn lại cũng chuẩn bị ngã xuống đến nơi rồi. Chỉ cần phá hủy nốt nó là cô sẽ giành được chiến thắng, bởi vì con zombie cầm bia núp sau bia mộ cũng thuộc dạng yếu sẵn, chỉ cần chúng thêm một hai phát đạn là sẽ chết chứ không được đầy máu khỏe mạnh như hai con còn lại. Đến đây một tia linh quang chợt lóe lên trong óc Fiona. Nhặt xong một ánh nắng từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đủ để trông một bắn đậu mới, cô bèn kéo nó từ thanh cây cối xuống. Tuy vậy cô lại không trồng ngay nó xuống tại làn đường có con zombie cầu thủ mà cứ di chuyển qua lại tựa như là không biết trồng nó ở đâu cho hợp lý. Khỏi phải nói đây lại là một chiêu thức đánh lạc hướng khác của cô, nhằm mục đích thu hút sự chú ý của đối phương vào nó mà quên đi đồng loại đang nỗ lực bắn phá làn đường phía trên. Ha ha ha, you are going, OSHT, ha ha ha, em gái, chuẩn bị, ối. Khoái trá vì nghĩ rằng Fiona dối trí, Tisco cười thật to để rồi trố mắt ngạc nhiên khi thấy bia mộ cuối cùng tại làn đường phía trên làn đường giữa sụp đổ. Luống cuống trước những hạt đậu chuẩn bị tiếp xúc thân mật với con zombie cầm bia, anh vội vàng đưa tay kéo ngay bia mộ zombie xuống hòng chống đỡ như một thói quen. Bất quá bi kịch cho anh đây lại là một sai lầm sơ đẳng, bởi vì khi ván đấu bước vào giai đoạn cái chết bất ngờ, thì bia mộ lẫn hoa hướng dương đã bị hệ thống khóa lại không cho trồng xuống sân vườn. Lỡ mất một nhịp là phải trả giá đắt, viên đạn đầu tiên của cây bắn đậu nhanh chóng đập vào mặt con zombie cầm bia bên phía Tisco. Ngay sau đó là viên đạn thứ hai lao đến vùn vụt, thấy thế Tisco đảo tay kéo vội con zombie cầm thùng rác trên thanh zombie xuống. Nghiệt ngã thay, mặc dù rất khéo léo, đặt zombie nằm ở hàng ngoài cùng để đỡ đạn nhưng mọi nỗ lực cứu vãn vẫn là muộn màng đối với chàng trai streamer nước Việt. Viên đạn thứ hai này bay sượt qua người zombie cầm thùng rác đúng vào lúc nó xuất hiện rồi đập tiếp vào mặt con zombie cầm bia. Ngay tức khắc trò chơi ngừng lại với hình ảnh con zombie cầm bia ngã lăn ra đất và thông báo phe cây cối là phe thắng cuộc, trong khi con zombie cầu thủ bên phía Tisco chỉ còn một bước chân nữa thôi là sẽ chạy vào trong nhà. Cách chương.